Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 788, chương 799, này không phải cảnh sát. Valei trước hết lấy lại tinh thần. Dài lâu băng tuyết vừa mất cảm giác hắn thần kinh, cũng làm cho Valery có thể càng nhanh chóng ở nguy hiểm trước tỉnh táo lại. Lặng lẽ theo ta đến. Không muốn phát ra âm thanh, Valery trong tay vẫn cứ nắm súng săn. Tuy rằng đang đối mặt siêu phàm gấu trắng, thời điểm súng săn cũng không có quá mãnh liệt dùng, nhưng bao nhiêu đối với tâm lý cũng là cái an ủi. Như vậy ở nông thôn, phòng ốc trên căn bản tất có phòng dưới đất. Dài lâu mùa đông bên trong cần dùng phòng dưới đất mới có thể càng tốt hơn chứa đựng đồ ăn. Không phải vậy chờ đến tuyết lớn tràn ngập thời điểm, chính là liền ra ngoài chọn mua đồ ăn cơ hội đều không có. Chỉ là phòng dưới đất cửa ra vào ở nhà ở ngoài. Ngoài phòng chính là gấu bắc cực du đãng, vị trí thập phần hung hiểm. Valery ở trước dẫn dắt đi. Đoàn người cẩn thận hướng về phòng dưới đất mà đi. Ba mẹ, Dolovia sắc mặt trắng bệch, lo lắng nhìn về phía nhà phương vị. Người nhà nhất định cũng nhìn thấy vừa nãy tàn nhẫn hình ảnh. Bọn họ nhất định phải bình an vô sự. Chỉ phải kiên trì chờ đến cảnh sát đến liền có thể đem siêu phàm gấu trắng tiêu diệt. Mà lại nói bất định những này gấu trắng ăn no, sau liền sẽ rời đi. Tưởng tượng đến cái kia người một nhà biến thành đồ ăn dáng dấp, Dolovia trái tim đều đang phát run. Gấu bắc cực vây rồi thôn trang, người cả thôn tựa hồ cũng hóa thành treo ở trên móc thịt. Nàng cũng không tiếp tục đang suy nghĩ cái gì quay chụp video nổi danh nguyện cảnh. Hiện tại duy nhất muốn chính là chạy thoát, từ khủng bố tử vong bên trong chạy đi. Tốt nhất chạy trốn tới ngàn đỉnh chi thành, cũng không tiếp tục trở về. Từ nhỏ cư trú làng thực sự là thật đáng sợ. Gào, siêu phàm gấu bắc cực lại truyền ra gầm lên giận dữ. Nó co rúm cái mũi ngửi trong không khí mùi máu tanh. Không biết là ở nghe nhân loại mùi vị, vẫn là đang cố gắng ký ức chết đi đồng loại. Có điều xung quanh gấu bắc cực mũi nhạy bén ngửi được thịt mùi vị, dồn dập tụ lại đây. Những này đơn thể mạnh mẽ kẻ săn mồi thật sự đã biến thành quần cư động vật. Hơn nữa lấy gấu bắc cực kinh người sức ăn tiêu hao đến xem, tụ tập cùng nhau sau tầm thường tự nhiên rừng rậm khu vực không có cách nào nuôi dưỡng có đủ nhiều đồ ăn, chỉ có nhân loại, số lượng vô cùng vô tận nhân loại mới có thể cung cấp có đủ nhiều đồ ăn cung cấp. Gào, lui rơi băng lăng, siêu phàm gấu bắc cực linh hoạt đại não tựa hồ phát hiện một cái mới tinh sinh tồn con đường. Nó linh tinh ánh mắt nhìn về phía từng tòa nhà gỗ nhỏ. Trong mắt lộ ra suy tư thần quang, động vật giới không có mở mù hộp thuyết pháp này. Có điều nó giờ khắc này hành vi nhưng như là nạp tiền sau ở hứng thú hừng hực mở mù hộp. Không biết cái nào tòa nhà gỗ đem biến thành gấu trắng rượu rượu nhà nhân loại không ổn nhà. Như vậy chọn suy tư đối với một đầu Kuma, gấu, tới nói thực sự là quá làm khó dễ. Vì lẽ đó siêu phàm gấu trắng thẳng thắn hét lớn một tiếng. Dày đặc tay gấu đánh ra mặt đất, vô số băng lăng hướng về bốn phương tám hướng giết đi. Liền dứt khoát đem hết thảy mù hộp mở ra. Sáng loáng, một cái băng lăng từ Dolophia trước mặt sáng loáng dựng lên. Khuếch đại giữ tợn ngoại hình làm cho nàng trái tim nhỏ đều lộ nhảy vỗ một cái. Nếu như góc độ cùng vị trí ở nghiêng thiếu một chút, nàng liền muốn bị treo ở giữa không trung. Ba mẹ, Dolophia không nhịn được hét lên một tiếng, quay đầu nhìn về phía nhà phương hướng. Mấy cây băng lăng từ trong nhà đâm ra, nhưng mặt trên cũng không có mang theo đâm tim Kurenai đỏ Valery, nhưng ở phía trước dẫn dắt người một nhà Valery đại thúc thống khổ kêu rên ngã trên mặt đất. Một bên cánh tay bị băng lăng hoa đến, trong nháy mắt kéo ra vết thương khổng lồ, nguyên cả cánh tay đều bị mang tới bầu trời. Chúng ta đi mau, Valery cũng là ngoan nhân. Chính hắn hoạt động kéo cuối cùng một điểm liên tiếp sợi thịt. Sau đó cắn răng bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên lảo đảo về phía trước mà đi. Nhưng ngay ở Valery cứng cỏi hướng về phía trước mà đi thời điểm, một đầu gấu Bắc Cực ngó ráo rác từ hàng rào nơi xuất hiện. Nó đứng thẳng người lên ngẩng lên thân thể, ánh mắt kinh hỉ nhìn trong sân mấy người, đặc biệt là Valery vết thương mùi máu tanh, đặc biệt kích thích gấu trắng khứu giác thần kinh. Tình cảnh nhất thời có chút tĩnh mịch, mãi đến tận Valery hô to một tiếng chạy sau mới lại lần nữa hoạt động lên. Gào, có điều tràn đầy kinh hỉ gấu Bắc Cực trực tiếp hai tay dùng sức đẩy ngã hàng rào. Lớn cất bước hướng về mấy người chậm chạy mà đến. Đây là muốn cho Valery một cái gấu ôm. Hàng thật đúng giá có thể bấm gãy xương sườn gấu ôm. Valery đại thúc chạy mau. Dolovia cũng là tính cách kiên nghị người. Ở sống còn khẩn yếu quan nàng hướng phía dưới uốn cong eo. Mò lên Valery rơi trên mặt đất súng săn. Ula, ngoài miệng nói Ula. Nhưng Dolofia không có khởi xướng hung hãn xung phong. Lucia nữ nhân cũng là có thể ra chiến trường. Trong đầu bốc lên vệ quốc thời kỳ chiến tranh nữ anh hùng. Dolofia súng săn về phía trước duỗi một cái. Đen xì xì trên lưỡi thương dưới lay động. Nàng đột nhiên bóp cò súng. Gào, gấu Bắc Cực ngực bị thương. Nhưng hung tính hoàn toàn bị kích phát. Nó phấn khởi sức lực toàn thân xông về phía trước giết. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu rít gào. Máu tươi ở màu trắng lông tơ lên nhuộm ra tảng lớn màu đỏ. Nhìn chạy như bay đến hung mãnh dã thú. Dolofia đầu ong ong kêu loạn. Cầm súng tay hoàn toàn không nghe sai khiến. Nàng nguyên tắc coi chính mình sẽ như tên kia nhà gỗ xạ thủ như thế đều đâu vào đấy xạ kích. Nhưng nguy hiểm giáng lâm trước mặt mới phát hiện không có đơn giản như vậy. Chết rồi, lần này tuyệt đối sẽ chết. Dolovia hét lên một tiếng ném xuống súng săn. Nhận mệnh run lẩy bẩy. Nàng tựa hồ đã thấy chính mình lồng ngực bị gấu trắng móng vuốt lớn phá tan. Nội tạng huyết nhục chảy đầy đất. Cũng lại không nhìn thấy ngàn đỉnh chi thành liền muốn thăng vào thiên đường. Nhưng ngay ở nàng làm tốt chờ chết chuẩn bị thời gian. Ngột đến một tiếng súng vang từ phương xa vang lên. Chạy băng băng, Ben, gấu Bắc Cực từ phía sau lưng về phía trước mở rộng to lớn miệng vết thương. Kurenai, đỏ, nóng văng Dolofia một mặt. Một đòn bên dưới đừng nói là một đầu gấu Bắc Cực. Coi như là năm con chồng chất lên nhau cũng không ngăn được này phát ngược dụng cụ vũ khí phóng ra. Ra viên đạn, đồng, tiếng súng, không giống với súng săn tiếng súng. Này một tiếng đột ngột tiếng súng âm thanh rất lớn. Hơn nữa là từ ngoài thôn truyền đến. Bị máu tươi tưới một đầu sau. Dolofia đầu tiên là hoảng sợ đón lấy toàn thân tâm bị trở về từ cõi chết vui sướng rồi rào. Cảnh sát đến rồi, nàng kinh hỉ nhìn truyền đến tiếng súng phương vị, trên mặt lộ ra được cứu trợ dáng dấp, là cảnh sát đến rồi, chúng ta được cứu trợ. Mấy chiếc xe đứng ở cách đó không xa vị trí, mấy cái trường thương đoàn pháo nhắm ngay thôn trang phương vị. Ầm ầm nổ súng trong tiếng không biết có bao nhiêu gấu Bắc Cực gặp xui xẻo. Chỉ là truyền đến tiếng súng địa phương không có xe cảnh sát đồ trang tiêu chí. Càng không có Sarah nước Cộng hòa cảnh viên. Ba chiếc quân dụng toàn địa hình dừng xe trú ở phía xa. Lẫn nhau còn hiện chiến đấu đội hình triển khai. Này không phải cảnh sát. Valery khi còn trẻ cũng vác thương. Súng, đã từng đi lính. Đối với Lucia vũ khí trang bị cũng có chút hiểu rõ. Những người này trong tay cầm căn bản không phải Lucia vũ khí, mà từ cửa sổ xe bên trong lộ ra khuôn mặt đến xem. Những người này tựa hồ cũng không phải Lucia người, dù cho đối phương tất cả đều đầu đội mặt nạ màu đen. Có thể nhãn cầu, tóc các loại một ít đặc thù vị trí là che đậy không xong. Chớ nói chi là dưới thân quân dụng toàn địa hình xe cùng lớn uy lực súng trường. người nước ngoài, vẫn là một con mang theo quân dụng vũ trang nước ngoài tiểu đội. Valerius ra đầu nổ lên, đây là quốc gia nào? Hoặc là lính đánh thuê tổ chức, coi như là gấu Bắc Cực bị tiêu diệt, thôn của bọn họ e sợ cũng như thế là lành ít dữ nhiều. Trốn mau, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.